Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, 99, CS 99, ta bên này còn có chút sự không có cùng Igo nói rõ ràng. Ngắn hạn nội ta khẳng định phải về tới một chuyến, loại này lời nói vẫn là trước tiên cùng Bix. Khối Rubik nói rõ ràng tương đối hảo. Có thể, Bix khối Rubik đáp ứng mà nhưng thật ra rất thống khoái. Nhưng Bùi Sâm Mạc Danh cảm thấy mức độ đáng tin cũng không phải như vậy cao. Làm đột phá đến cao cấp chức nghiệp Bùi Sâm mà nói. Hắn nguyên bản liền cụ bị có thể đi mặt khác server điều kiện. Người chơi khác phỏng chừng còn muốn một đoạn không ngắn thời gian mới có thể đến 60 cấp. Bán kỹ năng ma thạch trừ trở thành sự thật chính là quá kiếm lời. Quả nhiên các người chơi đối với đánh cuộc kỹ năng nhiệt tình trước sau sẽ không biến mất. Bix khối Rubik bên kia Bùi Sâm không chuẩn bị qua tín nhiệm. Bất quá hắn có thể chính mình sáng tạo cơ hội chạy về tới. Trước khi đi, hắn đi tìm Erkin, đại khái chính là như vậy một cái đồ vật, hắn đem bản vẽ đưa qua đi. Nếu phát hiện nói mặc kệ trả giá cái gì đại giới cũng muốn đem đồ vật lộng tới tay, Erkin nhìn một chút bản vẽ thượng khối Rubik, đây là thứ gì, thoạt nhìn chính là cái hình vuông vòng cổ. Ân, Bùi Sâm nghĩ hiện tại Xương Phong lãnh chiếm cứ địa bàn càng lúc càng lớn. Nói không chừng có thể có một ít về thứ này tin tức. Erkin gật gật đầu, hảo, ta sẽ lưu ý, hắn hỏi cố tình là không có tham dự thánh thành chi chiến Erkin. Erkin đối giáo hoàng cuối cùng móc ra tới cái kia vòng cổ hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, ghé vào một bên Pex chột dạ mà liếm chính mình mao. Một bên cuộn tròn móng vuốt cảm thấy chính mình nếu bị phát hiện đại khái liền xong rồi. Bùi Sâm vừa lúc tại đây một khắc chiều nó xem ra. Pex cả người đều cứng đờ lên, chủ nhân nên sẽ không phát hiện cái gì đi. Kia bằng không, Miêu từ bỏ, cái kia bảo vật vẫn là cấp chủ nhân hảo anh, lần này trước không mang theo ngươi đi rồi. Người hảo hảo bồi Igo thiếu gia, chờ ta trở lại, Bùi Sâm tay xoa Pex đầu. Người muốn ngoan ngoãn, không chuẩn gặp rắc rối, Pex nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bùi Sâm. Không rõ Bùi Sâm là muốn đi đâu, Bùi Sâm thở dài, cứ việc cấp Igo để lại một phong thơ, nhưng hắn nhưng không cảm thấy này phong thư có thể có tác dụng gì. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình mau chóng chạy về tới giải thích cũng vô pháp tiêu trừ Igo lửa. Giận, càng đừng nói rất nhiều đồ vật, hắn căn bản vô pháp viết ở tin. Hắn chẳng lẽ muốn nói thiếu gia, người thế giới này kỳ thật chỉ là một cái trò chơi. Ta cần thiết đi một cái khác server mà ngươi là NPC ta không thể mang ngươi đi, sao? Cho nên, nhiều lắm nói cách khác một chút chính mình sẽ mau chóng trở về. Làm Igo chờ hắn mà thôi. Erkin cũng biết Igo tính cách. Hắn nhìn về phía Bùi Sâm. Ta cảm thấy ngươi vẫn là mau chóng trở về đi. Bằng không Igo nạp tính tình ngươi cũng biết. Bùi Sâm yên lặng gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết. Ách, như vậy xem ra hắn rời đi thời điểm thiếu gia còn không có tỉnh kỳ thật cũng không nhất định là chuyện xấu, nếu không đã không có tìm được màu bạc khối Rubik, cũng cần thiết phải đi còn không thể dẫn hắn, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Bùi Sâm cũng không tưởng cùng Igo cãi nhau, một chút đều không nghĩ. Hắn cũng không có gì hảo thu thập, trừ bỏ kia cái Igo cho hắn bí văn nhẫn ở ngoài. Hắn cũng không cần mang đi bất cứ thứ gì, liền như vậy một mình một người ở khai phục phía trước. Thông qua Bix khối Rubik chuyên môn vì hắn mở ra thời không đoàn tàu. Đi trước thanh hồn niên đại, thời không đoàn tàu nguyên bản là yêu cầu mua phiếu. Chỉ có làm cao cấp chức nghiệp giả người chơi mới có thể bị vé miễn phí. Mà đoàn tàu đem có thể từ người chơi chính mình lựa chọn một cái ngừng điểm. Ngừng điểm không có gì đặc biệt yêu cầu. Chỉ cần ở trống trải dã ngoại là đến nơi. Bùi Sâm lựa chọn Arak đại lục thời không đoàn tàu ngừng điểm liền ở Hồng Phong lâu đài phía sau hoa. Viên đất chống tượng, hắn biết chờ Igo tỉnh lại lúc sau khẳng định sẽ không lưu tại kia tòa thánh thành trong giáo đường. Hơn phân nửa vẫn là sẽ trở lại Hồng Phong lâu đài tới. cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua Hồng Phong lâu đài. Bùi Sâm xác nhận một chút thời gian. Không bao lâu một chiếc cùng loại xe lửa tạo hình đoàn tàu từ giữa không trung xuất hiện. Nhanh chóng huyền phù ở hắn trước mặt, Bùi Sâm trầm hạ tâm địa vị cũng không trở về mà lên xe. Lâu đài Bex ghé vào phía trước cửa sổ. Nó vừa rồi cảm thấy không gian dao động, chạy tới liền thấy được kia chiếc từ không trung xuyên phá thời không mà đến đoàn tàu. Chiếc xe kia bất luận là tạo hình vẫn là lớn nhỏ đều cũng đủ lệnh nó khiếp sợ. Chủ nhân, đây là bị cái gì mang đi? Lấy Pex chỉ số thông minh cũng vô pháp lý giải. Gì, nháy mắt Bùi Sâm đã không thấy tăm hơi. Bọn họ cái này chủng tộc thật đúng là có điểm kỳ lạ à, đồng dạng đứng ở bên cửa sổ Erkin nói. Pex chớp chớp mắt nhìn về phía Erkin. Nó phát hiện, giống như này nhân loại nhìn không tới cái kia quái vật khổng lồ giống nhau mang đi chủ nhân đồ vật. Đâu, giống như, chỉ có Pex thấy được. Miêu thật sự ghê gớm. Pex đắc chí. Sau đó, Erkin bỗng nhiên nói, Pex, người trong ổ mèo đó là cái gì? Pex lập tức miêu, một tiếng chạy nhanh bò trở về ý đồ dùng mập mạp thân hình che khuất đồ vật. Erkin trực tiếp bắt tay vói vào nó mềm mại bụng phía dưới. Móc ra vừa rồi trong nháy mắt loang loáng đồ vật. À, này còn không phải là Bùi Sâm ở tìm vòng cổ sao? Hắn gõ một chút miêu đầu. Hư miêu, người chủ nhân chính tìm cái này đâu? Người cư nhiên đem nó giấu ở ngươi trong ổ, miêu tạc mau. Dương nanh múa vuốt mà, miêu miêu kêu. Người xấu, đây là miêu, đoạt miêu đồ vật. Erkin căn bản không để ý tới nó. Chờ Aigo tỉnh lại trước đặt ở Aigo nơi đó đi, miêu nản lòng đến lỗ tai đều gục xuống dưới. Còn không bằng phía trước liền giao cho chủ nhân đâu. Bùi Sâm đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ngồi ở trống rỗng đoàn tàu thượng. Này chiếc khai hướng thanh hồn niên đại đoàn tàu tạm thời chỉ có hắn một người. Không phải người chơi nói. Lý luận tượng là nhìn không thấy này chiếc đoàn tàu. Hắn không biết những cái đó, NPC, là như thế nào thông qua màu bạc khối Rubik đi mặt khác server. Có lẽ cũng là ngồi này chiếc đoàn tàu. Có lẽ không phải, còn có mấy ngày khai phục tới. Bùi Sâm cảm thấy thời gian gấp gáp. Hắn lúc ấy xuyên qua lại đây vẫn là qua một thời gian Arak đại lục mới xem như chân chính khai phục. Hiện tại hắn đi thanh hồn niên đại, lại chỉ có mấy ngày thời gian. Hắn đầu tiên phải cho chính mình tìm một thân phận, mới có thể đi dẫn đường người chơi. Bùi Sâm như suy tư gì mà nhìn ngoài cửa sổ, cùng phía trước không giống nhau. Phía trước ta trở thành kim hoa hồng trang viên quản gia kỳ thật chỉ là ngoài ý muốn đối các người. Chơi khởi tới rồi dẫn đường tác dụng, lần này ta yêu cầu một cái càng thêm thích hợp thân phận mới hảo, hắn đối thanh hồn niên đại tuy rằng con tính hiểu biết, nhưng rốt cuộc lựa chọn chức nghiệp là pháp sư, lúc ấy nhất thích hợp hắn server chỉ có Arak đại lục cùng lúc sau mở ra vĩnh hằng chi môn server. Nhất thích hợp hắn, pháp sư tại đây hai cái server đều thuộc về thích xứng chức nghiệp. Khi đó Bùi Sâm càng nhiều thời điểm chính là đãi ở Vĩnh Hằng Chi Môn server. Đối với thanh hồn niên đại hiểu biết, đến từ diễn đàn nội dung xa so với hắn chính mình thể nghiệm đến nhiều. Bất quá thanh hồn niên đại bản thân thuộc về tương đương đứng đầu server. So với sau lại một mảnh hỗn loạn Arak đại lục, thanh hồn niên đại trước sau đều thực được hoan nghênh, thông cáo nói muốn tuần hoàn thanh hồn niên đại server quy tắc. Chỉ sợ ý tứ là không nghĩ đánh vỡ thanh hồn niên đại hiện có trật tự. Ở hắn tự hỏi ngắn ngủn thời gian, đoàn tàu đã đến trạm, hắn từ trên xe xuống dưới. Nơi này đúng là thanh hồn niên đại server vì các người chơi thiết trí cái thứ nhất Giáng sinh địa. Điểm cũng là cái thứ nhất sống lại điểm mơ siêu đây là một cái nhà ga. Một chiếc hơi nước xe lửa chính ô ô kêu xử hướng phương xa. Mà Bùi Sâm phía sau này một chiếc, chính vừa mới đến trạm mơ siêu ở những người khác xem ra, Bùi Sâm cũng không phải từ kia chiếc bọn họ nhìn không tới trên xe xuống dưới. Mà là từ này chiếc hơi nước đoàn tàu thượng đi xuống tới. Cho nên, cứ việc đây là cá nhân người tới hướng rộn ràng nhốn nháo nhà ga. nhưng không ai cảm thấy cái này dị giới lai khách có cái gì kỳ quái địa phương. Đương nhiên, hoặc nhiều hoặc ít còn có không ít người đem tầm mắt dừng ở hắn trên người. Nhưng này hơn phân nửa là bởi vì hắn dẫn người chú mục dung mạo cùng hắn rỗng tuếch liền hành lý. Cũng không có đôi tay, nhà ga thượng tuyệt đại bộ phận người đều là đi xa lữ khách. Cho nên nhiều ít sẽ mang theo một ít hành lý, chỉ có Bùi Sâm một thân sạch sẽ màu đen tây trang. Ở cái này server như vậy quần áo cũng không tính quái gì. Này bộ tây trang hình thức có chút cổ điển, cùng thanh hồn niên đại bối cảnh hạ diễn biến kiểu mới quần áo bộ dáng thực cùng loại. Cho nên đào cũng còn hảo, chỉ là không có hành lý, hơi có chút lệnh người tò mò mà thôi. Bùi Sâm nhìn về phía đám người, nhìn đến vô số tóc đen mắt đen đông phương người bộ dáng NPC nhóm. Thật là cảm thấy vô cùng thân thiết, ở Arak đại lục, nhìn đến đều là các loại người phương Tây diện mạo nguyên trụ dân. Thời gian dài dị quốc cảm thật sự thực trọng, ở thanh hồn niên đại lại một lần trở lại tràn đầy đông phương người trong thế giới. Bùi Sâm liền tâm tình đều nhịn không được thả lỏng lên. Mặc kệ thấy thế nào, chỉ là đứng ở chỗ này nói. Thật không dám tin tưởng này chỉ là cái trò chơi, Bùi Sâm nhìn này đó ma vai sát trùng lui tới đám. Người, mỗi người trên mặt biểu tình đều như vậy sinh động, như vậy chân thật, đứng ở dòng người trung ương. Bùi Sâm hơi hoảng hốt, chỉ là cảnh tượng như vậy, cùng chân chính hiện đại vẫn là khác biệt rất đại. Thanh hồn niên đại kỳ thật thời đại bối cảnh cũng không phải hiện đại, mà là muốn đi phía trước lại đẩy cái 100 năm bộ dáng. Này phiến đại lục bản đồ rất lớn, cũng không so Arak đại lục tới tiểu, các người chơi cảm thấy sẽ không có bất luận cái gì server hoàn thành độ có thể vượt qua Arak đại. Lục kia thật là xem thường Big khối Rubik, ở Arak đại lục, toàn bộ thế giới bị vô tận chi hải một phân thành hai. Được xưng là Nam Bắc đại lục, thanh hồn niên đại cũng không sai biệt lắm, nơi này bị Tô Mông Sơn Mạch một phân thành hai. Chia làm Đông Phương quốc gia cùng Phương Tây quốc gia, chỉ là ở chỗ này Phương Tây quốc gia người, vẫn cứ cũng vẫn là Đông Phương người bộ dáng, liền giống như Arak đại lục mặc kệ Nam đại lục vẫn là Bắc đại lục. Thoạt nhìn đều là người Phương Tây một đạo lý, bất quá ngẫu nhiên Bùi Sâm cũng cảm thấy thực quỷ gì. Rõ ràng không có cùng loại trong hiện thực Phương Tây thế giới. Nơi này kiểu mới trang phục vẫn cứ cùng Âu phục có chút giống. Arak đại lục server thượng cũng có vấn đề này. Thế giới kia không tồn tại Đông Phương quốc gia, nhưng là vẫn cứ có tơ lụa đồ sứ cùng lá trà. Nhưng mà trừ bỏ Bùi Sâm ở ngoài người chơi khác đều không có cảm thấy kỳ quái. Trò chơi giả thiết mà thôi, ái như thế nào giả thiết đều có thể, chỉ có Bùi Sâm biết cũng không phải như vậy. Hiện tại nghĩ đến làm hắn đặc biệt cảm thấy cổ quái. Này đó server chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ? Chúng nó cùng thế giới hiện thực lại là cái gì quan hệ? Theo Bùi Sâm hiểu biết, bản thân Big khối Rubik rất nhiều server, tựa hồ đều như là thế giới hiện thực diễn sinh sản vật giống nhau. Chỉ là, càng như là ma sửa bản, tỉ như Arak đại lục như là ma sửa bản châu Âu thời Trung Cổ. Nơi này như là ma sửa bản dân quốc thời kỳ, Bùi Sâm hiện tại ở địa phương là Đông Phương quốc gia. Nơi này xa so phương Tây quốc gia muốn tiên tiến phồn vinh. Hơi nước xe lửa đường dây ít nhất ở phía Nam đã tương đối thường thấy. Tuy rằng phía Nam chính phủ phong bình thực không xong, nhưng so với quân Việt hỗn chiến phương Bắc, vẫn là muốn tốt một chút, không sai. Thế giới này Đông Phương quốc gia cũng không có cái gì biệt quốc xâm lược cùng đoạt lấy. Nhưng bởi vì thanh hồn yêu quỷ xuất hiện, vẫn cứ làm cho toàn bộ thế giới lâm vào chiến loạn cùng thống khổ bên trong. Không chỉ là Đông Phương quốc gia, liền càng thiên tích lạc hậu phương Tây quốc gia cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đông Phương lịch 1517 năm, một đám thanh hồn yêu quỷ xâm lấn Đông Nam biên cảnh một cái thôn trang nhỏ. Này bị coi là tai nạn lúc đầu cùng tân thời kỳ tiến đến bắt đầu. Cuồn cuộn không ngừng thanh hồn yêu quỷ tàn sát bừa bãi với Đông Phương quốc gia. Nguyên bản Phong Kiến Vương triều vô pháp chống đỡ loại này tai nạn. Cũng ở sợ hãi cùng thoái nhượng chung tiêu vong. Thời kỳ này được xưng là thanh hồn tai họa hắc ám 10 năm. Liền tại đây 10 năm gian, toàn bộ trên đại lục dân cư giảm mạnh một nửa nhiều. Từ kia lúc sau, chính quyền nhiều lần thay đổi, Đông Phương quốc gia dần dần nắm giữ chống đỡ thanh hồn yêu quỷ. Phương pháp cũng chậm rãi diễn biến thành hiện tại bộ dáng. Bùi Sâm chính tự hỏi tình huống hiện tại, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng thét chói tai. Hắn chạy nhanh chạy tới, nhìn đến một cái ăn mặc tố sắc cùng loại sườn xám kiểu dáng liền thể váy tuổi trẻ nữ nhân bị một cái quái vật chộp vào trên tay. Thanh hồn quái, Bùi Sâm liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Trên đại lục này, loại này quái vật bị xưng là thanh hồn yêu quỷ, ở người chơi trong miệng, đây là có thể cho bọn hắn mang đến kinh nghiệm cùng khen thưởng thanh hồn quái. Thanh hồn quái chỉ xem ngoại hình nói là loại nhân hình, lại so với người bình thường muốn cao thượng quá nhiều. Bình thường thanh hồn quái ước chừng cũng có 2 mét nhị đến 2 mét 5 chi gian. Cao cấp muốn càng thêm cao lớn, nó cả người hiện ra mặc màu xanh lá, khuôn mặt hoàn toàn là dữ tợn đáng sợ quái vật bộ dáng. Có bén nhọn như là hai bài gai nhọn giống nhau hàm răng cùng một đôi đỏ như máu đôi mắt. Nó tứ chi thon dài, vai lưng câu lũ dị dạng, cánh tay một nửa đều là thật lớn thon dài bàn tay cùng thật dài màu đen móng tay. Hiện tại cái kia tuổi trẻ nữ hài nhi bị nó chộp vào trong tay. Mảnh khảnh eo cơ hồ có thể bị nó một trường cơ mơ siêu, lại không cứu nàng liền tới không kịp. Bùi Sâm lấy ra pháp trượng, hắn biết loại này thanh hồn quái lấy nhân loại vì thực. Nó bản thân giống như sư hổ như vậy thú loại, có săn thú nhân loại bản năng, nhưng luận trí tuệ trình độ lại so với thú loại muốn cao một ít. Cứ việc cũng là bằng vào bản năng hành động, lại càng thêm hung tàn giảo hoạt. Lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng súng vang, này cấp thấp thanh hồn hai mắt chi gian tức khắc xuất hiện một cái màu tím lam động. Nó nhẹ buông tay, nữ hài nhi té ngã trên mặt đất, sợ hãi đến cả người phát run anh anh khóc thút thít lên. Lại tốt xấu không chịu cái gì thương, a, thật là, lại bị tên kia đoạt. Lúc này, đám người bên trong đi tới một người cao lớn nam nhân. Hắn đầy mặt hồ cha, dáng người to lớn, trong miệng ngậm một cây yên, thoạt nhìn có chút suy sút, nhưng mà hắn sau lưng, cõng một phen chừng hơn phân nửa cá nhân như vậy cao trường đao. Này đao hình dạng kỳ lạ, cách dùng khẳng định cũng bất đồng với bình thường dụng cụ cắt gọt. Kia bị giết chết thanh hồn quái ngã xuống lúc sau cũng không có biến thành một khối thi thể, mà là giống bị giọt axit giống nhau bắt đầu phát sinh ăn mòn phản ứng. Ngắn ngủn vài phút sau liền ăn mòn đến chỉ còn lại có một viên màu xanh lá cục đá. Lúc này vừa rồi nổ súng người kia mới từ trong đám người đi ra. Đây là một vị ăn mặc quần bò dày bó nữ sĩ. Nàng trong tay cầm thương thoạt nhìn rất giống là một khoản kinh điển phục cổ súng trường. Thu hồi kia viên cục đá, nàng đắc ý mà nói. Lại là ta thắng. Bùi Sâm bất động thanh sắc mà thu hồi pháp trượng. Hắn nhận ra kia đặc thù viên đạn tạo thành miệng vết thương. Cũng nhận ra kia đem đặc thù đao chui đao thượng ảm đạm màu xanh là ấn ký. Hắn biết hai người kia hẳn là thanh hồn niên đại cái này server nguyên trụ dân trung siêu phàm giả. Thanh hồn thú, bọn họ lấy săn thú thanh hồn làm nhiệm vụ của mình. Giống nhau chia làm hai loại, vũ khí lạnh diệt thanh đao, săn hồn thương. Đao mặc kệ là cái dạng gì đao đều có thể, cho dù là một phen tiểu đao, cũng có khả năng là diệt thanh đao, thương cũng đồng dạng như thế, chẳng qua hai vị này thanh hồn thú sử dụng chính là đặc thù trường đao cùng một phen khá xinh đẹp. Súng trường, thực hảo, hắn nghĩ tới làm dẫn đường NPC tương đối thích hợp thân phận. Bùi Sâm quyết định, đi thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ dành một cái chức vị. Không sai, cái này kỳ quái tên, đúng là thanh hồn thú tập trung tổ chức, thuộc về nửa công khai nửa ngầm tính chất, trừ bỏ đặc biệt khó tiến, ngẫu nhiên sẽ lọt vào phía Nam chính phủ cùng quân Việt nhóm bao vây tiễu trừ ở ngoài. không có gì quá lớn khuyết điểm mơ siêu cái này tổ chức đối tiến vào tổ chức người yêu cầu cực cao. Lại bởi vì là trên thế giới này duy nhất nắm giữ siêu phàm lực lượng tổ chức. Thường xuyên đã chịu phía Nam chính phủ cùng quân Việt nhóm căm thù. Bất quá, thanh hồn thú dù sao cũng là săn giết thanh hồn mạnh nhất một cổ thế lực. Tuy rằng phía Nam chính phủ cùng quân Việt nhóm cũng có thể trình độ nhất định thượng đối thanh hồn yêu quỷ tạo thành nhất định sát thương, nhưng lại so với không tượng thanh hồn thú nhóm trời sinh là thanh hồn khắc tinh. Bọn họ siêu phàm năng lực ở đối thanh hồn quái sát thương thượng thật sự không phải người thường có thể so, hơn nữa thanh hồn quái sau khi chết hóa thành màu xanh lá cục đá hiện tại là phía Nam chính phủ. Cùng quân Việt nhóm đều thực yêu cầu tài nguyên, ở hơi nước đoàn tàu kỹ thuật thượng cũng yêu cầu loại này thanh hồn thạch. Gần bằng vào hơi nước, bọn họ nhưng không có biện pháp làm đoàn tàu chạy trốn nhanh như vậy xa như vậy. Bọn họ yêu cầu thanh hồn thú hỗ trợ thu hoạch này đó tài nguyên. Tại đây loại vi diệu thế cục dưới, thanh hồn thú tổ chức thường thường đã chịu bao vây tiễu trừ đồng thời. Cũng cùng phía Nam chính phủ cùng với quân Việt nhóm duy trì trình độ nhất định hợp tác quan hệ. Lúc trước các người chơi một lần như thế nào cũng làm không rõ. Vì cái gì cái này server siêu phàm giả nhóm muốn hỗn đến thảm như vậy? Nhìn xem Arak đại lục thượng, mặc kệ là kiếm sĩ vẫn là pháp sư, lại thế nào cũng so bình dân tốt một chút đi. Nếu thành cao giai kiếm sĩ cùng lợi hại pháp sư, kia được rồi. Đi đến chỗ nào đều thực nghiêu bức, nhưng mà thanh hồn thú nhóm, là thật sự thà mơ siêu ít nhất ở hiện tại. Cái này thanh hồn thú tổ chức là rất thà mơ siêu đứng ở kia phiến rách nát cửa gỗ trước. Bùi Sâm bất đắc dĩ mà thở dài, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước cạn bom, tiểu thiên sứ, mũ gạch dưới mũ một cái, cảm tạ đầu ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, hàn lộ 10 cái, mũ gạch dưới mũ 2 cái, tam xanh có sân một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, mũ gạch dưới mũ 3 cái, tam trừng tương, nô tớt, ta thiên thiên, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn, sinono, một diệp vẽ ảnh một cái, cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, lục vân, ô sơn mây mù 4 cái, tam xanh có sân 3 cái, bắc thành chi bác, đông phương nguyệt dược, mũ gạch dưới mũ 2 cái, thái sơn phủ quân, từ đồ 66, tiểu hoàng kỳ, tím sa, addiction, vũ sơn, hoa sương mù ngọc, a phiêu, quân thăng, thanh nham chi thượng hạnh, lăng lăng lăng lâm, miêu miêu, sa minh sơn, huyết tinh quả táo. Một con heo vòi, là viên thảo, mạt 79, mỗ cá mặn, phê niệm, bố bố, băng diêu tranh, ái ảo tưởng miêu, lạc đường biết quay lại, dáng trần, giọt mưa tử, cuốn kéo cái cuốn, ai không có thiểu năng trí tuệ thời điểm, ma tơ, đan thanh nhã vận, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn, càng chìa khóa lịch Việt, hàn lộ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Vương Mộc Mộc 170 bình, Quân Mặc Thất 124 bình, Nam Ngạn Thiên Quốc 100 bình, Mạnh Khỏe 95 bình, Ha Ha Ha VV 80 bình, Di, Di, Chi 70 bình, Thúc Dục Càng Thúc Dục Thúc Dục Thúc Dục Thúc Dục Thúc Dục Thúc Dục Thúc Dục Càng 65 bình, Rượu Rượu 64 bình, Cười, ZJGDLS 60 bình, Dias 57 bình. Đồ chơi làm bằng đường đường 56 bình, Miêu ô ô, Giang Loan, ai không có thiểu năng trí tuệ thời điểm, 22.121.141. Ánh trăng hơi lạnh, cửu trạch, ra khi 50 bình, sâu kín thục nữ 48 bình, cờ không tử, ke thi 40 bình, dê ai, sữa chua hảo uống 38 bình, ô sơn mây mù 37 bình, Elia. Lạc Xanh 36 bình, Trường Sơn qua đi 35 bình, Conada 32 bình, Mèo Tiểu Khởi, Cửu Nguyệt, Diệp Diệp Diệp, Mễ Mễ, Tuyết Gia Lily, Mũ Gạch Dưới Mũ, Nhâm Thanh, 24.671.737. Z. Zi, song sinh bài, long sàng không bằng miêu hoa, kéo dài 4.000 năm không nghịch trái. Nguyệt hoa, mèo đen chào buổi sáng, hiểu vũ đông phong 30 bình, 24.037.396 29 bình. Hình tán như yên 28 bình, người xanh, đồi đại cầu càng văn QWQ 27 bình. Mặc nhiễm trầm hương 25 bình, trung bực mình 23 bình, khúc kỳ 22 bình, tìm sắc lá dụng hát độ, nam xanh, vũ sơn, hoàng hoàng sẽ hôi, một con lục quả cam, béo đôn, ném không tiếp, giữa tháng quân, dì phong đu đủ, diệp không xấu hổ xem kiếm, hoa liên, a giang, sa minh sơn, phấn mặt cá, mỗi tháng đều ăn cá, khanh nếu khê gạch dưới, từ hạc, phiêu phiêu một con xẹt qua, một diệp ngàn xuân, tuổi cư nhiên, tiểu hoàng kỷ 20 bình, phô cà hoa a, xung xuê 19 bình, đại 17 bình, học tập là ta sinh mệnh duy nhất, thỏ, diệp lạc ô đề 15 bình, tiểu miêu tương đương 11 bình, ngũ độc trưởng, cá tấu khê thanh, xuẩn xuẩn tiểu quyền mao, miêu miêu mễ, thiển sướng, mộ ca, 34.476.321. Minh Tố, nề hà giai nhân tâm hệ hắn, mộng dực điềm, sầu riêng tô, y châu tam đài, thanh thương, thanh hiểu đối hồng lê, a nha lạc, càng chìa khóa lịch Việt, hoàng trần nước trong, thấp, không ở nhân thế thật nhiều năm, lan, thơ rượu quãng đời còn lại điên bất giác, chành không, tiêu tương không ăn cá, lưu ly thành đôi, yên lặng, 5.964.102. Điểm điểm điểm, hôm nay cá mặn sẽ lấy tên, siêu cấp vô địch đài đài đài đài đài đài. Trong rừng lộc, lâu trung họa, làm nhất hàm cá, thơ clao, thất sắc vọng, công stăng tin, hoa hoa, ngày tốt cự nhưng đãi. Khắc bạch, hạ đăng có từ, lạp lạp lạp, phi tê 1230, một vĩ tinh quang trầm, vô ngân, thâm lam, cây hòe gai, tiên ngữ, mạc đêm phồn hoa, ánh mặt trời, 66 ô a nha, nhất gió lạnh, thiên tuế hóa hổ phách, cô độc tinh cầu, mộng duyên, tây trinh khách, thần nha thần trà, ngạo kiêu lạc, tê 10 bình, nô tớt, lật xanh 9 bình, cô ca định, đình đình yêu thích, hài lòng như ý tuyết, dưới ánh trăng tà dương, màu đen mưa bụi 8 bình, 1 n ra 2, thủy mộc thanh hoa, ta cũng 7 bình, bất diệt vui thần thoại, đêm khuya phi hành, nhẹ ngữ, muốn ăn thịt thăn chua ngọt 6 bình, vật ngữ, đoàn nhung, canh cá, 9 giờ cara, nói giỡn, tu lân, đa đi mễ lạp hy, tiểu du, lạc lạc, vĩ yến, siêu trường cao đẳng cấp thế thân sứ giả, người là thanh hóa, ấm áp, nam chi, cỏ cây không về người, lương thực dư, kê ly, quân uyên, lăng trần, yô yô, thanh dương uyển hề, lavinia, ảnh năm bình, trên đường ruộng hoa khai, Elister gạch dưới an, tẫn hoan 4 bình, Blading 0510, trường an đêm lời nói, lưu tiểu cam, trung nhị bệnh trị liệu chung, Doremiliao, chuyện cười bản nhân, già lam, nguyệt mập mạp 3 bình, hoa dụng rực rỡ, manh manh đát, hắc tuyết, giác hoàng, hoàng vũ ngàn duyên, mặc tử trúc, trung li li li li li li, say thần, hùng hài tử, một con cá mặn đi ngang qua. Trần hạt kê 2 bình, tinh đồ, ta muốn ăn mì sợi, ta sẽ không ăn củ cải, lam thiền, tích, Âu Dương Uyển ca, nếu lục tương đương miêu, bạch mạc, li li, nhị nhi, ngao ô, lạc, tình yểu 0002, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.